Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện 12:17 của tác giả Hà Dương. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 9. Hẹn chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập 9, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Thìn lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy vù vù về hướng cổng làng. Thầy dường như có một dự cảm chẳng lành về hồn phách của bà Tém, cho nên sốt ruột dùng chú tể chạy nhanh. Ở nhà, ông Tuấn cử người đi thông báo đoàn người đang tìm kiếm thím Thanh quay lại bàn bạc hướng tìm kiếm. Thằng Phi bị chặn không được phép bước vào trong mà phải đứng ở ngoài sân. Nó sốt ruột bèn chạy ra đường hướng về phía bờ sông mà tìm kiếm. Một lúc sau nó tìm được chú Tú. Vừa thấy nó, chú Tú liền bật khóc. Phi ơi là Phi, mẹ con đi đâu mất tích chưa tìm thấy Phi ơi. Bố, về nhà bàn bạc lại đi. Thầy Thìn vừa nói mẹ không còn ở địa phận tỉnh mà bị dụ đi khỏi địa phương, rời khỏi địa phận tỉnh rồi. Cậu Mão nghe vậy thì sừng sốt. Sao có thể chứ? Rõ ràng ban đêm tôi bấm quẻ thế vẫn còn quanh quẩn ở gần đây, sao đi ra khỏi tỉnh cho được? Cụ ơi, thầy Thìn nói bị lạc quẻ. Lúc đầu thầy cũng bấm ra như cụ, mà sau thầy định thần lại thì bấm được quẻ khác. Thầy nói mẹ cháu chưa bị hại, thế nhưng mà phải tìm bởi vì có ma quỷ đưa theo. Cậu Mão ngẩn người rồi lầm bầm. Lạ nhỉ, trần đời tôi chưa từng thấy cái sự lạ như vậy bao giờ. Lạc quẻ ư? Lạ lắm, sao mà lạc được chứ? Thầy vừa đi vừa bấm tính, nhưng mà lạ thật, thầy vẫn bấm được quẻ tử cho mẹ thằng Phi. Thầy liền hỏi, thế cái thầy Thìn bây giờ ở đâu? Thầy Thìn đang quay lại chỗ bác Tém bị ngất hôm trước, cầu hồn phách giúp bác ấy về rồi cụ. Ừ, hay nhỉ. Câu hồn phách là làm sao? Bà Tém bà ấy... Là thầy nói còn cứu được bác Tém, chỉ cần câu hồn phách về nhập thể vào xác trước khi đứt dây dương khí là có thể cứu được bác Tém. Chú Tú nghe như vậy thì chắp tay lạy trời. Tạ ơn ông trời đói thương cho bác Tém nhà con tai qua nạn khỏi, cho vợ con được mạnh khỏe về nhà. Cậu Mão dường như không tin vào tay của mình, cậu thắc mắc. Ơ này lại nhỉ? Vậy không lẽ tôi già thật rồi, không còn khả năng? Tôi thực sự già mất rồi, không thể nào bấm quẻ được nữa. Giữa người bị lạc phách và người sắp chết tôi còn không phân định được nữa. Trời đất ơi, tôi thực sự là con lỗi quá. Chú Tú liền trấn an. Cô đừng tự trách mình, mỗi người mỗi cách mà cụ. Ở cái làng này không có cụ, chúng con biết trông cậy vào ai? May mà có thầy Thìn, thầy ấy trẻ tuổi tài cao. Tôi già rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi thật rồi. Thật xấu hổ, thực sự xấu hổ quá. Cậu Mão vừa đi vừa đấm thùm thùm vào ngực của mình, dường như cậu Mão đang tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Tiếng kêu bất ngờ vang lên ở bên tai. Cậu Mão ngước lên nhìn. Thầy đột ngột liền thốt lên. Trời đất ơi, thần nanh mỏ đỏ, sao nó lại xuất hiện ở đây? Lập tức con chim mỏ đỏ đưa đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào đoàn người. Ai nấy đều khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Bao lâu này người ta chỉ nghe kể, nghe tả, chứ nào có ai thấy nó xuất hiện lù lù trước mắt như vậy. Thằng Vi nhíu mày, đôi mắt của nó sáng quắc gườm gườm nhìn lại con chim mỏ đỏ. Nó cúi người lượm ngay cục đá ném về con chim. Cục đá văng vào thân cây đánh búp một tiếng khổ khốc rồi rơi xuống đất. Con chim mỏ đỏ vẫn trơ ra không thèm bay đi. Đôi mắt của nó dường như dữ tợn hơn vài phần. Nó nhấc chân lên gãi gãi xuống cành cây mấy cái rồi lại quẹt cái mỏ xuống thân cây. Tựa như là con chim bói cá mới nuốt xong con mồi rồi quẹt cái mỏ cho sạch vậy. Thằng Phi cúi người nhấc hẳn chiếc dép lên rồi quát. Tiền sư nhà mày còn nhìn hả? Ông cho mày chết. Nó nói xong thì ném mạnh chiếc dép thẳng về con chim. Quả nhiên nó liền vỗ cánh bay vút lên cao, rồi dùng sức mạnh lao vút xuống, nhắm thẳng người cổ Phi mà nhau tới. Thằng Phi ngạc nhiên, hai con mắt của nó mở to trừng trừng nhìn con chim lạ đòi tấn công về mình. Cả cơ thể của nó bị đẩy mạnh ngã xuống đất, Lúc hoàn hồn lại, nó thấy cổ mão đã chắn trước người của nó từ khi nào. Con chim mỏ đỏ đập cánh biến mất trên không trung. Cổ mão tức giận mắng: mày có biết nó là cái gì không mà đánh nó? Nó là thần nanh mỏ đỏ, là con của thần trùng đấy. Nếu hôm nay ta không nhanh trí thì nó mổ mất mắt của mày rồi con. Thằng Phi liền quắc mắt: con chẳng sợ nó, đến cả quỷ con còn chẳng sợ nữa là con chim. Cờ Mão chẳng hiểu sao thằng Phi dám nói năng ngông cuồng như vậy. Cụ thở dài: nó là con thần trùng, nó nhìn chúng ai thì bắt kẻ đó. Trời đất ơi là trời, chọc ai không chọc, đi chọc con thần nanh mỏ đó rồi nó hành cho mới biết thân. Cờ Mão nói rồi cắn đầu ngón tay của mình bắt quyết, rồi vẽ lên trán của nó một chữ rồi dặn: để yên nghe không, giờ đến đêm nghe tiếng gọi thì đừng có trả lời, thấy ai dắt đi đâu cũng đừng có mà đi. Thầy lấy chiếc khăn tay cũ kỹ cất trong túi áo đưa ra cho Tú: anh bịt mắt của nó lại đi, sợ nó nhiễm mắt trùng rồi đấy. Chúng ta đưa nó về nhà rồi tính tiếp, khổ thế chứ lại. Thằng Phi gạt tay của bố ra rồi nói: mắt trùng á? Làm sao mà cụ khẳng định cháu nhiễm mắt trùng? Ở đây bao nhiêu người nhìn về nó mà sao chỉ có cháu nhiễm mắt trùng? Chú Tú tức giận đập một phát thẳng vào đầu của nó rồi nói: vì có mày ngu thôi, người ta đều né ánh mắt của nó, mày thì giỏi rồi, nhìn chằm chằm vào thì chớ, lại còn nhặt đá chọi nó, lấy dép ném nó. Nó không có ám mắt quỷ cho mày mới lạ đó, còn với chả cái ngu hết cả phần của thiên hạ. Ơ kìa bố, thì con không hiểu mà, con tưởng nó là con chim lợn hay con quạ đen thôi, ném nó đi là xong. Thằng Mây lúc này chẹp miệng nói: bao nhiêu ngày mày không có nhà cho nên là mày không biết chuyện gì. Cái làng này toàn chuyện ma quái không, tụi tao phải mang gương rán bùa suốt ngày tránh lấy mất quỷ, mày thì hay rồi. Thằng Phi bấy giờ mới sừng nhớ ra lá bùa mà thầy thìn cho nó. Nó rút trong túi ra rồi bảo: tao có bùa đây này, chỉ là không có gương thôi. Mà lúc nãy tao nhìn có một chút, sao mà mất trùng mất quỷ gì được. Thằng Phi vừa dứt lời thì cơ thể của nó đột ngột khựng lại, miệng của nó đơ ra méo qua một bên, cái lưỡi bị thè sang một bên, mắt trợn trừng lên trắng dã. Chú Tú sợ quá thốc lẳng thốc nước: trời đất ơi Phi ơi là Phi, con làm sao thế này? Cô Mão làm gì cứu thằng Phi nhà con với? Cờ Mão lập tức rút trong túi ra một lá bùa làm phép rồi dán lên trán của thằng Phi thể định dục: nhanh nhanh tay để bịt mắt thằng Phi lại, kẻo nó lại làm hại mọi người. Chú Tú nhanh chóng lấy chiếc khăn che mắt của thằng Phi lại. Toàn thân của thằng Phi đờ đẫn như kẻ điên. Cờ Mão liền lẩm bẩm: không xong rồi, sợ thằng Phi không chống lại được mắt quỷ thì bị tổn thất nguyên khí. Tôi tuổi đã cao yếu sức, năng lực không đủ để giải mắt trùng. Lần trước bác Tém nhà tôi nhiễm mắt trùng, cô đã từng nhớ giải thế nào không? Dùng muối. Phải rồi, dùng muối đi. Đi nhanh đi, mua một hột muối về rang lên giải mắt trùng cho thằng Phi. Giờ mọi người chia nhau ra giúp tôi, ai đó kiếm 7 sợi dây chuối tết lại thành một chuỗi, tôi làm phép trói tạm thằng Phi lại tránh nó chạy đi lấy mất trùng cho người khác. Kể có thầy Thìn ở đây thì tốt quá, thầy ấy pháp lực cao cường hơn tôi, có thể trực tiếp giải mất trùng cho thằng Phi. Mỗi người một tay một chân làm theo hướng dẫn của cụ Mão. Thằng Nến bấy giờ ôm bó tàu chuối khô hớt hải chạy đi theo rồi lại nhảy: tiền sư cái thằng chầu này nữa, nó tưởng nó bất tử cho nên thần trùng nó còn chọi đá. Cậu Mão ơi, giờ nó ngây ngây thế kia có tỉnh được không ạ? Cậu Mão liền đáp: giải xong để nó tỉnh lại thôi, thế nhưng mà phải ở yên trong nhà mấy ngày, tránh âm khí xâm nhập gây tổn hại cơ thể. Vâng, thế thì tốt rồi, chứ cháu tưởng nó điên điên như cháu mấy ngày trước thì khổ lắm. Mày là bị quỷ dẫn hồn, còn nó là trúng mắt trùng. Mày có bị bắt hồn cũng không làm hại người khác, còn nó bị phong ám thế này lại lây lan mất trùng làm hại người khác nữa, hiểu chưa? Thằng Mây đang phụ chú Tú đỡ thằng Phi cũng lên tiếng: mong là thầy Thìn tìm được hồn vía của bác Tém về sớm rồi giải mất trùng cho thằng Phi. Giờ làng mình lúc nào cũng nguy hiểm rình rập như vậy. May mà ba hôm nay cái hang rắn không kêu, chứ nó mà kêu chắc lại đái cả ra quần. Tự nhiên cũng chẳng hiểu tại sao trong cái lời nguyền chó chết này khổ thật chứ. Thằng Mơ cũng đồng tình nói: mày nói tao mới nhớ, sao hàng rắn không kêu mà cô Thanh và bác Tém vẫn mất tích, hay là chuyện này chỉ là trùng hợp? Cờ Mão liền đáp: mấy đứa có im mồm đi không, Giờ bà Tém còn sống, cô Thành thì theo quẻ của thầy Thìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cầu trời lạy Phật cho cái hang rắn nó câm luôn, đừng có kêu gào gì. Đang yên đang lành nhắc tới cái hang rắn lại lạnh cả sống lưng. Cậu Mão cũng sợ hang rắn à? Chứng tỏ ai cũng sợ chết. Chết thì ai không sợ, nhưng mà sinh lão bệnh tử nó khác. Còn đằng này đùng một cái lần giật chết chỉ vì tiếng kêu trong hang rắn. Chết mà không hiểu tại sao lại chết, cái đó mới là đáng sợ. Biết thừa là cái hang rắn nó kêu sẽ có người chết mà không thể nào tránh được, cái đó mới đáng sợ. Tôi già rồi chết cũng được, nhưng cái làng này hàng trăm con người toàn trẻ con, thanh niên mà cứ đùng đùng lăn ra chết, cái đó mới là đáng sợ. Mọi người đi vào một cái đã về được nhà của ông Tuấn. Chú Tú liền gọi lớn: "Bác Tuấn ơi, thằng Phi nó trúng mất trùng rồi bác hả?" Ông Tuấn đang đảo tay răng muối trong bếp, nghe tiếng của chú gọi thì ruột gan càng nóng bừng cả lên. "Cho chết mẹ cái thằng ngu ấy đi, trần đời không có ai lại đi chọi đá thần trùng, con nó bị bắt thì cũng xứng đáng." Ông Tuấn nói vậy cho thỏa cơn tức đang dâng lên trong lồng ngực. Chết thật tình, tay chân của ông run cuống cả lên. Dòng họ của nhà ông mỗi thằng cháu đích tôn, nó mà mệnh hệ gì ông sao mà sống nổi. Ông điền dục: "Đưa nó ra gốc sân đi, rồi tao cho nó đạp lên muối, muối sắp được rồi đây." Ông Tuấn chia muối làm hai phần, một phần thì dài xung quanh nhà, một phần thì đổ ra đất cho nguội bớt để thằng Phi đạp lên trên. Có điều thằng Phi lần này lạ lắm, cái miệng của nó méo qua một bên, cái lưỡi thì thè ra, tay chân thì cứng đơ đơ, dường như nó còn không thể nào tự đứng vững được. Ông Tuấn nhìn thằng cháu như là cái xác không hồn thì máu nóng lại dồn lên. Ông cầm cái đũa cà gõ lên đầu của thằng Phi: "Tiên sư nhà mày, mày thấy cái nhà này còn chưa đủ loạn sao? Sợ ảnh ra đấy thì cái thằng tay nhặt lá đã ống bơ ở đầu cống thế kia. Trời đất ơi, thật là muốn bổ cái đầu nó ra xem trong đó nó chứa cái gì mà ngu vậy." Chú Tú đau lòng đỡ lấy tay của ông Tuấn: "Ơ kìa bác, em biết bác xót cháu, em cũng biết nó ngu dại. Mà giờ nó đang ngu thế này bác bảo là khảo thêm mấy cái phát nữa. Nếu mà nó ngu thật thì chẳng phải là nhà hít phúc. Bác cho em xin, nó tỉnh lại rồi em trói nó cho nó ăn đất 3 ngày cho nó khôn ra. Chứ nuôi tốn cơm tốn gạo đầu nó chứa đất thế này em khổ tâm quá." Ông Tuấn liền đưa cái tay xoa xoa dàn đều số muối dưới chân rồi kiểm tra độ nóng. Đoạn ông bảo: "Cho nó đi chân đất lội vào đi, lội đến khi nào mà đau rát bật máu ra thì thôi." Chú Tú dìu thằng Phi đứng vào đống muối, cái chân của nó cứ đơ ra không chịu bước. Bất lực với con trai, chú Tú liền bảo: "Nến mây mơ, bà đứa chúng mày nhấc cái thằng Phi lên cho chú, để chú bắt chân của nó dẫm lên muối, chứ bây giờ mà nó có chịu nhấc chân lên đâu." Ba thằng lập tức làm theo lời của chú Tú. Cứ như vậy cả đoàn súng lại bắt chân của thằng Phi dẫm lên muối. Dẫm tới lúc mà thằng Phi thốt lên kêu đau thì mọi người mới chịu dừng lại. Ông Tuấn nhìn gương mặt cháu vẫn ngây ngô, cái lưỡi đã thu lại mà cái miệng vẫn méo sạch qua một bên mà xót. "Đau là được rồi, bây giờ gom lại muối rồi mọi người dìu nó ra sông, ném muối này đi." Thằng Phi được đưa về nhà ông Tuấn sau khi ném xong muối xuống sông. Có điều nó vẫn chưa tỉnh táo lại mà vẫn ngây ngô như một kẻ mất hồn. Ông Tuấn nghe lời của cụ Mão trói tay chân của nó vào góc buồng rồi đóng cửa lại, tránh cho nó bị nhiễm âm khí xung quanh tổn hại. Cụ Mão cẩn thận còn vẽ lá bùa dán lên giường cho nó nằm cho an tâm. Phía bên này thầy Thìn rất nhanh chóng tới được gốc cây nơi tìm thấy bà Tém. Thầy đứng đó cách vài bước chân rồi bất thình lình thấy xác của một con chim đã thối rữa. Thầy đoán chừng con chim đã chết vài ngày cho nên kiến bu xung quanh và mùi bốc lên thối như vậy. Nhanh tay thầy lấy chai nước trong túi vẩy vẩy lên xác con chim. Lập tức lũ kiến tháo chạy, xác con chim không còn mùi hôi thối nữa. Anh Tề thấy lạ thì bèn thốt lên: "Giỏi thật, sao thầy làm hay vậy? Xác con chim thối vậy mà vẩy cái nước này vào là hít mùi ngay được. Vậy nếu dùng cái nước này vẩy lên cơ thể người chết thì cũng bay hít mùi phải không thầy?" "Cái này là nước phép dùng để xua mùi tử khí chứ tôi có giỏi gì đâu. Giờ chú giúp tôi chặn cái xe góc này đi, tôi cần chuẩn bị làm lễ gọi hồn phách của bà Tém càng sớm càng tốt." Anh Tề đưa xe đỗ về vị trí thầy Thìn dặn dò rồi đứng sang bên cạnh chờ thầy làm phép. Thầy Thìn vẽ một vòng tròn gần gốc cây rồi vẽ bắt quái. Ngay sau đó thầy lấy chiếc gương phép trong túi ra lẩm bẩm đọc chú: Án thâu thiên, thiên nhất xích, án thâu địa, địa nhất thốn, án thâu cằn khảm, cấn trấn tốn đi khôn đoài, thâu nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quân, lai ứng hiện cằn khôn xích, ngô phụng thái thượng lão quân, ca gia vận chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa trên tay của thầy bay trong gió rồi bỗng chốc như con lửa thiêu, những con chữ chín đó như là nhảy múa. Anh tề được một phen hoàng hồn. Anh trước giờ không mấy tin vào mấy cái chuyện bùa chú, nay tận mắt thấy quả nhiên diệu kỳ. Ánh mắt đang hướng về thầy thìn đầy ngưỡng mộ và thích thú lẫn sùng bái. Vài giây sau thì lá bùa rơi xuống đất. Thầy thìn hơi nhíu mày, lạ thật. Thái thượng lão quân bùa lại đương nhiên bị hóa giải dễ dàng vậy sao? Thầy thìn nhìn sang anh tề rồi bảo: Anh bận cho tôi xin đèn xe chiếu sáng sang bên tôi một chút, tôi cần ánh mặt trời. Nhưng mà bây giờ mặt trời đã khuất núi, tôi dùng đèn xe thay cho mặt trời. Anh tề lập tức làm theo. Chỉ thấy thầy thìn múa máy dưới đèn rồi tiếp tục tung hai lá bùa màu xanh đỏ khác nhau. Thầy đọc chú thái thượng lão quân thêm lần nữa. Lần này quả nhiên đèn xe như là tia lửa đốt cháy lá bùa trên không. Lập tức gió lớn nổi lên, đưa lá bùa bị cháy biến mất trên không trung. Anh tề kinh ngạc tới ha hốc cả miệng. Thầy thìn lấy chiếc gương ra đặt trước mặt nói lớn: Nhật nguyệt minh chứng, cửu thần chứng giám, con là chân thân cậu bảy mượn thể hạ phàm, nay có việc cần các thần ngự trị giúp đỡ, đưa hồn vía của bà Phạm Thị Tém, sinh ngày 23 tháng 7 năm Bính Tuất, triệu hồi về thể xác do chưa hít dương thọ, cần mong thánh thần ra tay tương trợ. Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua. Anh tề bị hơi lạnh làm cho rùng mình. Anh ôm hai cánh tay lên mặt thốt: Lạnh quá, sao tự nhiên lạnh quá vậy? Trước mặt của anh tề xuất hiện cái bóng trắng toát, nó xoay xoay qua lại lượn lờ trước mặt của anh. Thầy thìn lúc này lên tiếng: Chẳng hay người đến là ai, mau khai tên tuổi. Giọng nói the thé lạnh lẽo vang lên khe khẽ: Ta là thần ngụ trên cái cây này, người phụ nữ ấy xác thực ở đây rất lâu, tuy nhiên sau đó bà ta bị quỷ sai đưa đi. Chẳng hay quỷ sai đến từ phương nào, tại sao lại đưa hồn phách bà ấy đi, họ đã đi đâu? Cây này không thể nói, bà ấy không còn ở đây, vì vậy ngươi mau rời đi, đừng làm phiền ta tu luyện. Hóa ra thầy thìn tới đây làm lễ động chạm tới vong ngộ trên cái cây, cho nên nó hiển linh đuổi khách mà thôi. Thầy thìn liền quắc mắt: Ngươi chỉ là một vong chết lâu năm, chiếm lấy cái cây làm nơi trú ngụ, chẳng phải thần gì mà dám xưng thần, tội của ngươi lớn lắm, ta sẽ triệu hồi ngũ quỷ đưa ngươi về âm giới luận tội. Cái vong phá lên cười: Người dựa vào ngươi mà đòi triệu hồi ngũ quỷ, đổ nhãi nhép, không biết tự lượng sức mình. Nói rồi cái vong đó cuộn tròn lại thành một quả giống như quả cầu lao thẳng về thầy thìn. Thầy chỉ nhờ có như vậy lập tức chiếu chiếc cường phép tiếp thu con vong vào trong. Bị nhốt bên trong, con vong tức giận gào thét: Thả ta ra, ngươi là ai? Tại sao lại bắt nhốt được ta chứ? Ta tu luyện hơn 100 năm nay, chưa kẻ nào dám hỗn với ta như vậy. Ta nói cho người biết, ta là phần thân trần tục được cậu bảy úp bóng. Người nghĩ rằng cậu bảy sẽ lựa chọn một kẻ bất tài vô dụng để mà nhập thể úp bóng khi hạ phàm ư? Tuy ta không giỏi bằng pháp sư khác, nhưng pháp khí của ta có thể trừ ma diệt quỷ. Giờ ta sẽ đưa ngươi về địa ngục luận tội. Cẩn vòng bấy giờ thấy sợ, nó nỉ non: Lạy ông là thần tiên tái thế, ông tha cho con. Con tu luyện hơn 100 năm nay chưa hề biết hại ai, xin ông tha cho. Nói đi, hồn phách người phụ nữ kia bây giờ ở đâu? Là quỷ bắt đi rồi. Là ngươi đã đoạt hồn của bà ấy đúng không? Bà ấy chưa tận số, ngươi bắt hồn bà ấy khiến bà ấy gặp nguy hiểm, làm trái ý trời, tội của ngươi còn nhỏ sao? Không phải. Là lúc bà ấy bị con chim cụt chân dọa sợ chạy sang bên kia đường, sau đó bà ta bị con quỷ nước dọa cho nên hồn vía thoát xác, là tôi đưa bà ấy về gốc cây. Lúc đầu cũng muốn giữ một phần hồn bà ấy lại, nhưng hai con quỷ tới cướp đi rồi, thì không phải là đối thủ của hai con quỷ cho nên không đấu lại. Quỷ nước là nơi nào? Sao lại có quỷ nước ở đây, người nói dối? Không, con quỷ đó lạ lắm. Nó có đôi mắt, tôi chỉ thấy đôi mắt của nó nổi lên thôi, chứ không thấy thân thể của nó là sao? Thì linh nhãn. Không phải, nó xưng là thủy quỷ, là con quỷ ở dưới nước. Còn thủy linh nhãn là pháp sư dùng con mắt người sống luyện tà thuật. Ai luyện được tà thuật đó sẽ có sức mạnh, dùng con mắt để điều khiển âm binh giết người. Thầy Thìn nghe con vong nhắc đến thủy linh nhãn thì mừng như bắt được vàng. Ông lập tức hỏi: Nói đi, thủy linh nhãn thế nào? Ngươi biết gì về thủy linh nhãn? Con vong liền đáp: Đúng vậy, thầy Tây Tạng làm được việc ấy. Có điều sau khi mà theo học thì phải cắt máu lập đời thề nhập môn, giống như nếu làm trái quy định thì sẽ chết, hồn tiêu phách tán mãi mãi không được siêu sinh. Ngày đó tôi cũng là một người bạn cũng lên núi tầm sư học đạo. Người bạn kia do chăm chỉ lập lời thề máu cho nên được nhận. Tôi thì kém cỏi không dám cắt máu ăn thề, cho nên mới bị thầy Tây Tạng đuổi học. Có người giải được tà thuật đó sao? 8 năm sau tôi gặp lại người bạn ấy, anh ta được gọi là A Tù. A Tù bấy giờ nhìn không khác gì một con khỉ vì tóc tai mọc lởm chởm. Nếu anh ta không gọi tôi trước, chắc chắn tôi chẳng thể nhận ra được. Tôi hỏi anh ta đã học xong chưa, anh ta nói khó quá anh ta bỏ. Thế nhưng mà vớ được bí kíp luyện thủy linh nhãn, anh ta nói đã học xong thủy linh nhãn. Nếu tôi muốn học thì anh ta sẽ dạy cho, không cần cắt máu ăn thề gì cả, nhưng phải giúp anh ta thì tìm cô gái còn trinh tới để làm lễ. Tôi ngày đó u mê giống như là uống trùng bùa mê thuốc lú, cho nên mới nghe theo lời của anh ta tìm một cô gái xinh đẹp còn trinh nguyên tới cho anh ta. Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ cần một cô gái để làm lễ rồi cho cô ấy đi. Tuy nhiên sau này khi gia đình cô ấy tới tìm thì tôi mới biết cô ấy đã mất tích. Tôi tìm người bạn kia chất vấn thì anh ta nói làm lễ xong đã cho cô gái đó tiền và cho cô ấy ra về. Lúc nghe anh ta nói như vậy, tôi u mê vẫn còn tin lời của anh ta nói. Có điều sau này trong một lần chờ anh ta ở nhà, tôi lại vô tình đọc được một đoạn ghi chép luyện thủy linh nhãn. Họ phải dùng một cô gái còn trinh, móc mắt cô ấy ngâm vào trong dịch thủy rồi chặt đầu. Ếm bùa lên phần đầu chôn xuống mảnh đất đã được lập trận pháp thủy linh nhãn. Phần xác không đầu bắt buộc phải thả trôi sông, chọn giờ nước lên thả cái xác cho nó xuôi theo dòng để mang đi. Nơi nào có nguồn nước thì nơi đó thủy linh nhãn sẽ có thể nhìn tới. Mà trùng hợp là lọ thủy nhãn có đôi mắt ấy tôi từng nhìn thấy ở nhà A Tù. Tôi biết được rằng anh ta đã giết người luyện tà thuật. Cô gái đó tên là Lệ Thủy đúng không? Cật Vòng bị câu hỏi của thầy Thìn làm cho giật mình. Sao ông biết tên cô ta? Cô ta đã chết hơn 100 năm, sao ông biết cô ta chứ? Ta còn biết nơi chôn đầu của cô ấy. Cần Vòng bật cười. Vậy là cái gì ông cũng biết, hỏi ta làm gì? Có những chuyện ta cần xác minh chính xác, nhất là thủy linh nhãn. Cần Vòng liền đáp. Luyện thủy linh nhãn cấp độ 1 chính là như vậy. Thầy Thìn nghe con Vong nói vậy thì sửng sốt. Nói như ngươi thì còn có cấp độ 2. Đúng vậy, có tới 4 cấp độ. Tuy nhiên tôi biết chưa ai luyện tới cấp độ 4. Tôi thấy trong ghi chép nói kẻ nào luyện đường tới cấp độ 4 phải giết chết 49 người, lấy con mắt của 49 người đó để luyện thì mới thành công. Nghĩa là phải chặt đầu 49 người chôn xuống đất luyện thủy linh nhãn. Không, chỉ cần tới cấp độ 3, chặt 3 cái đầu dùng 3 đôi mắt để chôn tại 3 điểm lập trận pháp từ trước là được. Sau đó cấp độ 4 là cấp độ thượng thừa. Họ không cần chặt đầu nữa mà chỉ cần lấy đi con mắt của người chết. Quan trọng là con mắt của những kẻ chưa tần số mới có đủ âm khí, oán khí để luyện thủy linh nhãn. Sau khi hoàn thành đó thì có thể hô quỷ gọi ma, âm binh khắp nơi phải nghe lệnh răm rắp. Những nơi nào có nước đều có thể dễ dàng ra tay và xây kín âm binh làm việc. Đó chính là thủy linh nhãn. Thầy Thiện nghe con Vong nói vậy thì sững sờ. Ông chưa từng nghĩ tới loại tà thuật này lại kinh khủng đến như vậy. Vì luyện người ta có thể ra tay sát hại 49 mạng người vô tội. Anh để lái xe đoàn phim nghe thông tin, nãy giờ còn chưa kịp tin vào lỗ tai của mình. Anh đưa tay ngoáy ngoáy tay vài cái rồi hỏi: Chuyện này có liên quan gì tới những cái chết ở làng cậu Phi không thầy? Sao mà tôi nghe sợ quá vậy? Người cứ lạnh cả đi, da gà da vịt nổi lên ầm ầm rồi đấy. Cần Vòng liền đáp: Có thể có liên quan đến một ngôi làng, nhưng mà cụ thể làng đó ở đâu thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết người bạn của tôi từng tới một nơi về. Lúc uống say ngủ mớ thì A Tù từng cười rồi nói lộ ra rằng: chúng nó giết chết người con gái của tao, tao sẽ cho chúng nó chết dần chết mòn. Thầy Thiện nghe đến đó thì giật mình. Có một cô gái bốc thuốc bị giết chết, có phải cô gái đó không? Cần Vòng sừng sốt: ông quen cô gái đó, ông biết chuyện của cô ta. Thầy Thiện lúc bấy giờ đưa tay lên giữ chặt lồng ngực của mình. Ông sợ nguồn tin lớn quá làm cho ông nghẹt thở. Ông liền vỗ vỗ ngực vài cái rồi nói tiếp: từng có cô gái bị dân làng nghi ngờ là yêu tinh chuyển thế cho nên đã giết hại. Cô gái đó bị họ móc mắt chồng, thân thể bò đói trong hang, đặc biệt còn bị đóng và cái đinh vào đầu để không thể siêu sinh. Vậy hóa ra chuyện gì các người cũng biết. Tôi cứ ngỡ nó chỉ là những bí mật của riêng chúng tôi. A Tổ từng nói sẽ giết hết những kẻ ở ngôi làng đó, mang máu họ tế cho linh hồn cô gái đó. Đáng tiếc là cậu ta chưa kịp thực hiện kế hoạch thì lại chết. Thầy Thìn nhíu mày: A Tù chết rồi, tại sao hắn ta lại chết? A Tề liền vội hỏi: là hắn luyện tới tàu hòa nhập ma rồi chết sao, hay là hắn bị nghiệp quật? Cần Vòng bật cười nói: là bị giết chết, bị một mũi tên xuyên bắn qua tim mà chết. Thằng Tư nó giết chết A Tù cũng bởi A Tù luyện đồng quỷ hại quá nhiều người nên cuối cùng bị người ta giết chết. Thầy Thiện nghe xong thì cũng ngạc nhiên bởi cái chết của A Tù. Anh Tề chen ngang: chết là đáng lắm, nó ác như vậy chết hàng trăm ngàn lần cũng không hết tội, mà đúng ra là phải để gia đình cô gái Lệ Thủy kia bầm chết hắn, chặt đầu của hắn xuống tế linh hồn cô gái mới đúng. Cần Vòng cười khùng khục. Thầy Thiện liền quát: người cười cái gì, ác giả ác báo có gì đáng cười? Phải, ác giả ác báo, cái cô Lệ Thủy đó cũng được tính như vậy, gia đình cô ta cũng tàn ác khác gì A Tù đâu. Thầy Thiện nghe con Vong nói vậy thì ngạc nhiên. Thầy dừng lại mấy giây suy nghĩ rồi đột ngột hỏi: thực ra cô Lệ Thủy và A Tù có ân oán gì nữa, ta muốn biết chuyện của họ. Nếu ta cho các người biết chuyện, các người có thả ta không? Đến nước này mà ngươi còn muốn ra điều kiện với ta? Ngươi ngủ ở đây bao năm nay, tu luyện hơn trăm năm cũng vẫn là con ma vất vưởng mà thôi. Nếu ngươi có thể làm việc thiện giúp ích thì không biết chừng ta có thể bẩm lên quan trên đưa ngươi về làm thiên binh thiên tướng phục vụ nhà trời, chứ không cần quanh năm trú trên cây cây này. Cần Vòng nghe thấy được làm thiên binh thiên tướng thì khoái chí, nó đáp: làm sao để ta tin ông giúp ta trở thành thiên binh thiên tướng? Thầy Thìn lấy ra trong túi một cái lệnh bài rồi đáp: dựa vào cái này được không? Cần Vòng nhìn lá lệnh bài có rúng người lại trong gương, nó nghét lên: cất đi, ông tính hại chết ta hả? Cậu bảy mới cho ta lệnh bài này dùng khi cần thiết, ta sẽ thỉnh cậu ấy về giúp ngươi luyện thành thiên binh thiên tướng. Được, ta giúp ông, coi như tin được ông một lần. Ta cho ông biết cô Lệ Thủy mà ông nói chính là cháu ruột của lão thầy Mo. Lão thầy Mo là kẻ đã xúi giục người dân ngôi làng kia ra tay tàn ác giết chết cô gái bốc thuốc. Ông hiểu rồi chứ? Thầy Thìn bấy giờ như là vỡ lẽ. Trời đất, vậy là A Tù vì trả thù cho cô gái bốc thuốc mà bắt Lệ Thủy về giết chết rồi luyện thủy đinh nhãn. Lúc đầu tôi không biết chuyện đó, tôi quen Lệ Thủy từ trước bởi ông của Lệ Thủy là thầy Mo. Từ ngày đó vốn đam mê pháp đạo cho nên tìm hiểu các thầy Mo thầy pháp khi ấy. Lệ Thủy thích học pháp nhưng ông ấy nhất định không cho. Tôi quen Lệ Thủy trong một lần tình cờ, do cả hai đều chung ước mơ trở thành thầy pháp. Chính vì A Tù biết tôi quen Lệ Thủy và biết mong muốn làm pháp sư của cô ấy, cho nên mới bảo tôi đưa cô ấy tới để làm lễ khai nhãn, mà Luân Sa và cậu ta sẽ cho tôi bí kíp luyện pháp. Bởi tôi tham gia ngu dốt cho nên hại chết Lệ Thủy mà không hề hay biết. Mãi tới sau này ông thầy Mo tới tìm tôi đòi cháu gái, tôi mới vỡ lẽ A Tù lợi dụng tôi lừa gạt Lệ Thủy. Sau hôm ấy thầy Mo cũng không xuất hiện nữa, ông ta hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Thậm chí ngôi nhà mà họ ở cũng đã bị phóng hỏa, chết sạch chẳng còn ai. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ do A Tù ra tay giết chết gia đình họ? Phải, chính là thế. A Tù như là bị điên, anh ta đã giết người. Chính miệng anh ta đã kể cho tôi nghe khi anh ta say. Anh ta nói rằng lão thầy Mo giết chết nhài của anh ta thì anh ta sẽ giết từng người họ để mà trả máu. A Tổ sẽ dùng máu của tất cả những ai làm hại Nhài để tế linh hồn cho cô ấy. Cô gái bốc thuốc đó tên là Nhài? Phải, cô ấy tên là Nhài, là cô gái được sinh ra trong bụi Nhài. Mẹ của cô ấy mất ngay lúc Nhài chào đời. Một thầy thuốc què đã nhặt được đưa về nuôi rồi đặt tên là Nhài. Người bốc thuốc ấy sau không may qua đời, cho nên Nhài phiêu bạt rồi về ngôi làng ấy kiếm kế sinh nhai. Đáng tiếc sau khi tới đó, cô ấy lại bị lão mo tàn ác xúi giục dân làng giết hại. Lão thể mo rốt cuộc tại sao lại muốn hại chết Nhài? Là vì quyền lực, ông ta muốn luyện âm binh. Theo lời của ông ta thì Nhài chính là yêu tinh chuyển kiếp. Ông ta muốn nắm giữ linh hồn của Nhài cho nên xúi giục dân làng giết người. Sau đó thì còn đóng đinh vào đầu để linh hồn không siêu thoát. Anh Tề nghe chuyện nãy giờ tức giận chửi thề. Mà mẹ nhà nó chứ, toàn là lũ giết người chứ thầy bà cái nỗi gì. Con cái nhà người ta đang nhiên bảo yêu tinh, rồi xúi giục dân làng giết hại, lại còn đóng đinh vào đầu không cho siêu thoát. Cả nhà lão bị thiêu chết cũng đáng, mà dân làng sao cũng ác quá vậy. Đang tầm giết chết một con người lại còn tàn độc móc mắt đóng đinh lên đầu con nhà người ta, đúng là ác hết chỗ nói. Con Phong liền đáp: phải, đáng đời lắm. Quay đi quay lại toàn ân oán trả thù giữa nhau mà thôi. Dân làng ấy nghe theo lời xúi giục của lão thầy mo giết Nhài. Lão thầy mo sau khi bị A Tù giết cháu gái, gia đình còn bị thiêu chết trong ngọn lửa, A Tù cuối cùng cũng bị người ta hại chết. Thầy Thìn nghe câu chuyện chỉ biết thở dài. Cần Vòng nói thêm: thực ra cô gái bốc thúc đó đã được A Tù cứu thoát khỏi tay của thầy mo, linh hồn cô ta đã quay trở lại ngôi làng. Ý ngươi chính là cô gái đó mang theo oán nghiệp quay lại báo oán dân làng nơi đó? Ta ở đây tu luyện nghe lũ ma quỷ nói chuyện với nhau như vậy, nhất là lúc còn cái bà tém mà ông muốn tìm ở đây, không có âm binh tới bắt bà ta đi, con quỷ nước chắc chắn có kẻ đứng sau sai tới bắt người. Vậy rốt cuộc kẻ nào đưa hồn phách bà tém đi chứ? Lúc bà ấy bị con chim cụt chân dọa sợ chạy sang bên kia đường, sau đó thì bà ta bị con quỷ nước dọa cho nên hồn vía mới thoát xác. Là tôi đưa bà ấy về gốc cây. Lúc đầu tôi muốn giữ một phần hồn bà ấy lại, nhưng hai con quỷ kia đã tới cướp đi. Tôi không phải đối thủ của hai con quỷ cho nên không đấu lại được. Hai con quỷ ấy hình dáng ra sao, trông nó thế nào? Là hai con quỷ tay chân dài như vượn, nó không phải người đâu. Nó nhìn như là con đười ươi toàn thân lông lá. Thế Thiện bất giác rùng mình, thực sự là nó ư? Chẳng phải hai con quỷ đó từng tới nhà của cậu Minh? Rốt cuộc tụi nó bắt hồn phách của bà tém đi đâu? Tại sao tụi nó lại biết đường tới tận đây? Không lẽ kẻ luyện tà thuật lại là người quen biết tất cả dân làng và đoàn phím? Thế Thiện hỏi con Vong: lúc bà tém bị hai con quỷ bắt đi, khoảng bao lâu sau thì ông Tuấn tìm thấy bà ấy? Ngay khi chồng bà ta chèo thuyền đi, là bà ấy đã bị con chim cột chân dọa rồi, xảy ra chuyện liền. Nhưng hồn phách lúc ấy còn đang quanh quẩn đây. Lúc hai người quay lại đây thì bọn quỷ đã đưa bà ấy đi một lúc. Thế Thìn trầm tư hồi lâu: rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn đưa hồn phách của bà ấy đi? Cần Vòng liền đáp: chuyện đó thì tôi không biết, nhưng có điều con thủy quỷ kia thì ông biết đấy. Nghe con Vong nói vậy thì thầy Tiền trầm tư: thủy quỷ nó là ai? Trước nay ta chưa từng nghe về thủy quỷ. Con Vong liền bật cười: nó ngược dòng nước lũ từ thôn làng của bà tém tới đây. Chính bởi nó dọa bà tém kinh hồn bạt vía tới nỗi hồn phách thoát xác, chỉ cần tìm được bà ấy sẽ biết thủy quỷ là ai. Thầy Tiền bế tắc thực sự, bởi hai con quỷ kia đưa bà tém đi đâu ông còn không biết, thì sao biết hỏi được thủy quỷ là ai? Anh Tề liền thắc mắc: nói vậy thì chẳng phải chuyến đi này công cốc, nếu không nhanh chóng đưa hồn phách của bà tém lại về thân xác thì chẳng phải bà ấy sẽ gặp nguy hiểm? Mà tình hình này chúng ta đi đâu tìm bà ấy chứ? Thầy Tin liền thở dài: thực sự thì chuyện này là sao? Đàn ông quay sang hỏi con Vong: thực sự ngươi không biết thông tin gì về bà ấy? Con Vong liền đáp: chuyện gì ta biết ta đều nói cho ông biết cả rồi. Anh Tề liền lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Quay về hay là tiếp tục tìm bà Tém? Thầy Thìn lấy chiếc gương pháp đặt lên ba đồng tiền hoa mai, rồi lầm nhầm đọc. Hình bắt quái sáng lên rồi nhanh chóng tắt liệm. Thầy tức giận lấy tay quẹt xuống đất rồi chấm lên mặt gương. Con vòng đau đớn rú lên từng hồi. Anh Tề bị tiếng kêu của con vong làm cho hoảng sợ. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên nó lại gào lên vậy thầy? Thầy Thiên liền hét lớn. Đến mức này ngươi còn muốn giấu chuyện sao? Nếu khôn ngoan ngoãn khai ra thì đừng trách ta không khách khí với người. Con vong vẫn ngoan cố không chịu nói. Nó chỉ kêu lên đau đớn. Thầy Thiên lập tức lấy thêm đất quẹt một vệt lên mặt gương. Con vong bấy giờ lên tiếng. Thả cho tôi không thể chịu đựng được nữa. Khải Mau, người đã giấu hồn phách của bà Tém đi đâu? Tôi thực sự không giấu, nhưng khải ra hồn phách bấy đâu? Là dưới gốc cây. Giỏi cho cái con quỷ gian xào, ta sẽ cho người hồn tiêu phách tán. Đừng, tôi khai bấy bị nhốt dưới gốc cây. Hãy lật hòn đá ra, chặt một cái rễ cây là đưa được linh hồn bấy ra ngoài. Thầy Thìn nhìn về phía gốc cây, quả nhiên có một hòn đá. Anh Tề nhanh chóng lại gần toan bê hòn đá ra, nhưng thầy Thìn đang ngăn lại. Khoan đã, cậu để tôi làm. Thầy Thìn đưa cái gương cho anh Tề và dặn: Canh cầm lấy cái gương cho chắc, chỉ cần thấy gương mặt đổi màu lập tức đập vỡ cho tôi. Làm gì, để làm gì vậy thầy? Con quỷ này gian xảo, tôi phòng trường hợp trúng kế của nó sẽ thoát thân. Bởi vậy cậu cứ đập cái gương đi là nó sẽ hồn tiêu phách tán. Con vong lập tức lên tiếng. Tôi không lừa ông nữa, ông cứ bê hòn đá đó lên rồi thấy. Thầy Thìn lập kết giới trước rồi mới chậm rãi tiến lại gần hòn đá. Thầy đốt một lần nữa hơn lửa trên hòn đá một lúc, rồi mới nhấc hòn đá lên. Bên dưới quả nhiên có một cái rễ cây, mà màu của nó đỏ chứ không xám như những rễ cây bình thường khác. Thầy Thìn lấy con dao nạm ngà voi, rắc lên nó một thứ bột màu xanh rồi đưa lên dậm mạnh một nhát xuống rễ cây. Cật vòng lập tức rú lên đầy đau đớn. Lão già khốn kiếp, ông tính giết ta hay sao? Thầy Thìn liền đáp. Người chết rồi, ngươi còn sợ chết nữa sao? Yên tâm, nếu không lừa ta, ta sẽ không động đến người. Thầy liền rút ra một con dao, quả nhiên con dao nhuộm màu đỏ như máu. Thầy liền nhíu mày. Người đã nhốt bà ấy ở đâu? Nhanh chóng đưa hồn phách bà ấy quay lại đây. Cần vòng điền đáp. Hãy chặt đứt rễ cây đi, hồn phách của bà ta tự khắc sẽ xuất hiện. Rễ cây này mọc bao nhiêu chân thân của ngươi, sao lại muốn chặt đứt nó? Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi muốn lợi dụng ta chặt đứt rễ cây này để ngươi thoát khỏi nó. Nếu vậy ta không chặt. Cần vòng điền đáp. Tin hay không thì tùy ông. Một hồn của ta bị phong ấn trong cái cây này, và ba hồn của bà ta cũng vậy. Nếu chặt đứt được nó thì giải thoát được cho bà ta, cũng đưa được bà ấy trở lại. Ai đã phong ấn ngươi? Là một người đàn ông. Chính ông ấy thu hồn vía của bà Tém lại phong ấn tại đây. Người đó là ai? Ông ấy tự xưng là thầy Vạn. Ông ta nói phong ấn một hồn ma của ta lại, để ta bảo vệ hồn phách của bà Tém, đợi người có duyên tới giải cứu. Nếu hồn phách của bà ấy có mệnh hệ gì, ta cũng không bị phong ấn mãi ở gốc cây này. Tại sao ngươi không nói cho ta biết sớm chuyện đó? Ta làm sao biết ngươi có phải là người tới giải cứu hay không? Mà thầy Vạn đó đi cùng với hai con quỷ vượn. Hai con quỷ đó đã cướp lại hồn phách của bà Tém từ tay của ta là sự thật. Nếu ngươi lừa ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Hai hồn của ta bị ông ta nhốt vào trong gương phép, một phần hồn thì bị phong ấn. Ông nghĩ ta lừa được ông sao? Thầy Thìn rửa sạch con dao bằng nước phép, rồi một lần nữa dứt khoát chặt rễ cây. Cần vòng lần này rú lên một tiếng rồi im bặt. Xung quanh đột nhiên có ánh trắng lấp lánh như sao. Anh Tề liền thốt lên. Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có cái đom đóm nhiều vậy chứ? Thầy Thìn lập tức lấy chiếc túi nhỏ đọc chú rồi thu hết chúng vào bên trong. Thêm mỉm cười. Cuối cùng cũng được việc, con vòng quả nhiên không lừa chúng ta. Anh Tề vui vẻ nói. Vậy là xong rồi hả thầy? Hồn phách của bà Tém được thu lại đủ rồi chứ? Được rồi. Còn hồn con vong này thì sao? Nó im bặt hay là bị tiêu tán mất rồi? Con vong bấy giờ đáp. Người tiêu tán thì có, Lão già khốn kiếp kia, sao lão không thả phần hồn ta ra luôn mà còn nhốt chung với bà ta? Thầy Thìn liền đáp: ta có việc cần dùng tới cái phần hồn đó, đợi xong xuôi hết việc ta tự khắc cho người tụ hồn lại. Này lão già, lại định làm gì ta vậy? Ta có lừa lọc gì lão đâu. Người giữ sức đi, riêng chuyện ngươi lừa ta ban ấy đủ để ta cho ngươi xuống âm tào địa phủ rồi. Nhưng ta đã cho lão biết thủy linh hán, lão đừng có lấy oán báo ơn như vậy chứ. Thầy Thìn lấy túi ra rồi đáp: được, vậy cho hai phần hồn còn lại của ngươi chui nốt vào đây. Cẩn Vọng nghe vậy thì lập tức phản đối: không được, ta không vào đó đâu. Thầy Thìn cất đồ nghề rồi bỏ luôn chiếc gương vào ba lô rồi leo lên xe. Anh Tề, chúng ta về thôi, càng nhanh càng tốt. Anh Tề nổ máy xe, chiếc xe xuyên màn đêm chạy thẳng về nhà ông Tuấn. Ở nhà ai nấy đều ngóng về hướng con đường làng. Thế chiếc xe xuất hiện ở phía xa, chú Tú đã liền reo lên: về rồi, thầy Thìn về rồi, ơn trời, cầu mong mọi chuyện đều tiến triển tốt. Xe vừa dừng, thầy Thìn vui vẻ đáp: tôi đã đưa được hồn phách của bà ấy về, phiền mọi người chuẩn bị cho tôi một ít nước ấm để tẩy trần cho bà ấy trước khi làm lễ nhập hồn. Ông Tuấn khề nệ bưng nồi nước lớn trên bếp ra: đây, chúng tôi chuẩn bị sẵn nước lá thơm như lời cụ Mão chủ điểm rồi đấy. Thầy Thìn liền gật đầu nói: tốt lắm, phiền mọi người giúp tôi chuẩn bị một chút, tôi nghỉ ngơi một chút cho lại sức rồi làm lễ cho bà ấy. Thầy Thìn bước vào trong nhà, ông Tuấn trải chiếc chiếu lớn rồi yêu cầu chú Tú cho thằng Phi xuống dưới nhường giường cho thầy Thìn nghỉ ngơi. Thầy Thìn nhìn thằng Phi liền chau mày: cậu Phi sao lại ngẩn ngơ thế kìa, không phải là bị vong ám đấy chứ? Chú Tú liền chép miệng: khổ, nó dại dột đi chọi đá thần trùng cho nên bị vậy đó thầy. Cậu Mão đã giải vong ám mắt thần trùng cho nó mà nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy thầy ạ. À, thầy xem có cách nào giúp chúng con với. Thầy Thìn nhìn khuôn mặt của nó rồi thở dài: cậu này đúng là coi trời bằng vung mà, ngựa non háu đá, cứ phải bị thần trùng vả cho cái thật đau may chăng mới tỉnh ngộ ra được. May mà cậu ấy nhận được lộc cầu chín mới giữ được cái mạng này, chứ người khác thì giờ hồn phách chắc còn đang hoang mang chưa tìm được chú. Chú: vâng ạ, thì cháu nó dại, thầy xem giúp nó với hả? Để tôi làm lễ hoàn hồn vía cho bà Tém xong rồi sẽ tới nó. Giờ tôi cần nghỉ ngơi yên tĩnh một lúc, anh cứ để cậu Phi nằm trên giường đi, tôi ngồi dưới này là được rồi. Thầy Thìn ngồi xuống chiếu, hai tay bắt quyết, đại mắt nhắm nghiền lại. Thầy ngồi lâu như vậy, chú Tú ngồi bên cạnh thằng Phi, hai mắt nhìn chằm chằm vào thầy Thìn. Còn chú Tú không dám thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng tới thầy nghỉ ngơi. Đột nhiên mắt của thầy mở ra rồi hỏi: thế cô Thành chưa có tin tức gì sao? Dạ chưa thầy ạ. À, chắc chúng tôi nhờ thầy xem cho một quẻ rồi tìm xem sao, chứ giờ khác nào mò kim đáy bể đâu ạ. À? Thầy Thìn gật gù rồi đứng dậy khoan thai bước ra ngoài. Thầy tiến lại gần chỗ bà Tém đang nằm. Bàn tay của thầy xoa xoa vào nhau một lúc, rồi dùng tay trái đặt lên trán của bà Tém vài giây. Lúc sau thầy lấy trong túi ra một cái túi nhỏ đựng hồn phách của bà Tém. Túi mở ra, thầy đập chú rồi nhấn mạnh lên trán của bà Tém một hồi. Một dấu đỏ lằn trên trán của bà Tém ngay tức thì. Ai nấy nhìn thấy đều sửng sốt. Thầy thì lấy chai nước đưa cho ông Tuấn rồi dục: cách một giờ cho bà ấy nhấp một chút nước này. Xung quanh bà ấy phải thắp đèn thật sáng, không để ngọn đèn nào tắt. Nổi trong ngày mai bà ấy có thể tỉnh lại. Ông Tuấn mừng rỡ tay bắt mặt mừng: quy hóa quá, gia đình tôi độ ơn thầy nhiều lắm. Thầy Thìn liền đáp: việc tôi nên làm, mà nãy giờ tôi không thích cụ Mão đâu. Tôi có chuyện muốn hỏi cụ ấy, chẳng hay cụ về nhà hay đi đâu? Trời tối cho nên cụ Mão về nhà rồi thầy ạ. À, để tôi bảo cái thằng Mây đưa thầy sang cụ Mão, hoặc là tôi nhờ nó chạy đi đón cụ Mão sang nhà tôi. Cụ già rồi đi sang đây không tiện, để tôi sang bên cụ Mão cũng được. Thầy Thìn dứt câu thì cụ Mão đã chống gậy sang đến nơi. Cụ liền đánh tiếng: tôi đầy rồi, thầy không cần sang cho mất công. Chẳng hay thầy tìm tôi có chuyện gì quan trọng phải không? Thầy Thìn lúc này liền đáp: dạ, mời cụ sang bàn về thủy linh nhãn. Chả là tôi thu phục được con vong, nó kể cho tôi biết bí mật về thủy linh nhãn, Nó còn kể chuyện về cô gái bốc thuốc tên là Nhài bị dân làng hại chết đóng đinh vào đầu nữa đi cậu. Mọi người nghe thầy Thìn nhắc đến chuyện đó ai nấy đều hiếu kỳ. Tất cả đều tự động ngồi xuống xung quanh chăm chú lắng nghe. Thằng Phi cũng tỉnh lại. Nó mò mẫm ra ngoài đứng bên cạnh bố từ lúc nào. Chú Tú thấy nó thì hoảng hốt. Thằng này sẽ lại bỏ ra đây. Mau về giường nằm đi tránh âm khí xâm nhập. Thầy Thìn nhìn gương mặt ngây ngô của Phi rồi thở dài. Kệ nó đi. Giờ nhà này dương vượng rồi, không có sợ âm khí đâu. Thằng Phi liền nhếch mép lên cười hình hịch. Cái miệng của nó vẫn méo mó, đôi mắt dại nhìn về phía của thầy Thìn. Thầy Thìn hít một hơi thật dài rồi bảo: để tôi giúp thằng Phi trước rồi kể cho mọi người nghe chuyện sau. Mọi người lập tức ngồi giặt qua một bên để thầy Thìn tiến lại chỗ của thằng Phi. Thầy lấy gương phép vẩy nước lên mặt gương rồi chiếu thẳng vào thằng Phi. Con vong bị nhốt trong gương liền thét lên: lão già, sao lão chưa thả hồn của ta ra? Thầy Thìn không trả lời, con vong chỉ nhanh chóng lấy cây đèn đưa lại trước mặt gương. Rất nhanh hai con mắt thằng Phi sáng lên, miệng của nó lắp bắp: thầy, cái mặt ở trong gương sao nó xấu? Chú Tú mừng rỡ đón lấy hai vai của con trai. Trời đất Phi, mày biết bố mày là ai không? Bố hỏi thừa, có câu nào khó hơn không? Mọi người thấy nó trả lời lưu loát thì ai nấy đều mừng rỡ. Có điều là cái miệng nó vẫn méo qua một bên nhìn xấu. Nó tự đưa tay lên nắn lại cái hàm rồi hỏi: sao cái mặt của con nó dị dị thế này? Chứ con có méo mồm đâu hả? Ông Tuấn liền bảo: cho chừa cái tội ngu đi con. Mày chồng ai không chồng mà lại lấy đá chọi thần trùng. Giờ mày còn sống là may lắm rồi đó. Méo mồm còn hơn là xuống ngủ với run. Ông nói xong thì vội lấy nén hương thắp lên bàn thờ các cụ, rồi chắp tay vái đại các cụ phù hộ độ trì cho thằng Phi và bà tém tai qua nạn khỏi. Đoạn ông quay sang hỏi thầy Thìn: chuyện Tuyệt Linh Nhãn và cô gái bốc thuốc thế nào? Thầy có thể kể lại cho tôi nghe được chứ? Thầy Thìn đem mọi chuyện của mình kể lại một lượt. Nghe xong ngài cũng kinh sợ. Thằng Phi liền đột ngột hỏi: vậy cái con thủy quỷ là ai? Sao nó lại dọa cho bác tém sợ tới nỗi mà hồn lìa khỏi xác? Phía bên giường bà tém cục cùng ho vài tiếng. Thầy Thìn nướng con mắt nhìn về bà tém ánh mắt sáng lên. Thủy quỷ là ai thì chúng ta hỏi bà ấy, chỉ bà ấy mới biết chính xác mọi chuyện là như thế nào. Tiếng ho của bà tém khiến mọi người mừng rỡ. Bà tém thực sự đã từ quỷ môn quan trở về. Ông Tuấn nhanh chân chạy tới bên cạnh vợ hỏi han: bà thấy trông người thế nào? Đôi mắt của bà tém từ từ mở, nước mắt cứ như vậy trào ra ở khóe mắt. Ông Tuấn liền sửng sốt: bà làm sao vậy? Bà đau ở đâu? Ông ơi ông không sao vậy không? Ông Tuấn nắm tay của vợ rồi đáp: tôi đây tôi khỏe, còn bà kìa, bà làm tôi lo lắng mất ăn mất ngủ mấy đêm liền đấy. Bà tém đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi lại bật khóc. Thầy Thìn bấy giờ mới tiến lại nhắc nhở: mọi người để cho bà ấy nghỉ ngơi một chút, bà ấy đã mấy ngày nằm một chỗ sức khỏe yếu lại không có gì vào cơ thể. Ông Tuấn dừng nhớ ra nồi cháo lãng đã nấu sẵn cho bà và thằng Phi, cho nên lúc này lên tiếng: tôi nấu cháo rồi, bà ăn cháo nhé. Thầy lúc này liền ngăn lại: cháo tạm thời thì chưa có ăn được, ông chắt nước cháo cho bà ấy húp trước đi. Bà tém lại ho lên cùng cục vài hơi khô khốc. Thằng Phi lấy vậy thì vội lấy cốc nước ấm xúc một thìa cho bà tém nhấp môi: bác ơi, bác uống tạm miếng nước cho đỡ khô họng. Bà tém nhìn thằng Phi mồm miệng méo sạch có một bên, ánh mắt tràn đầy hoang mang: Phi, cái miệng của mày làm sao thế kia? Thằng Phi liền gãi đầu nói: cháu, tại cháu bị con thần trùng nó ám vậy đó. Cơ mà bác yên tâm, thầy Thìn giải cho cháu rồi. Cháu hơi méo miệng tí thôi, chắc vài ngày nữa là khó nắn ra là hết. Chắc vài ngày nữa chịu khó nắn ra là hết. Nếu không hết cháu đi bắt con chim chết tiệt ấy về, cắt tiết nấu cháo chim. Chú Tứ đứng ngay ở bên cạnh, nghe thấy thằng con trai nói như vậy thì giận tím cả mặt. Chú liền kháy khẩm: gớm nữa, tinh vi tinh tướng nó vừa thôi con. Mày suýt chút nữa thì xuống đất nằm với run rồi ở đó mà to mồm. Bà tém yếu ớt nói: lúc nãy tôi nghe mọi người nhắc đến thủy quỷ, có phải không? Bà cứ nghỉ ngơi đi hả? Chuyện này chúng ta nói sau. Bà Tém tỉnh lại tuy cơ thể chưa cử động được bình thường. Bà muốn đưa tay chân lên mà hoàn toàn bất lực. Sao người ngợm của tôi nó lại thế này? Cô Mão lúc này liền đáp: hồn của bà nhập lại cơ thể rồi mà thai quang chưa có ổn định được, nên là cơ thể chưa thể linh hoạt cũng là hợp lẽ thường. Bà đừng có cố gắng, giờ chỉ có uống nước cháo cho cơ thể có tí chất rồi mới mau khỏe lại được. Mọi người đang chờ câu chuyện của bà Tém nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Sau khi bà Tém đừng đưa uống nước cháo thì cũng trở nên tỉnh táo lại hơn. Bàn tay của bà cũng nhúc nhích được một chút, bà lại mừng rơi cả nước mắt. Ông Tuấn thấy vậy thì trách móc: bà lại khóc nữa rồi, bà xem kìa. Tôi mừng quá. Hôm đấy tôi cúi xuống nước thì ông nằm ở đó, tôi sợ lắm. Muốn lao xuống lôi ông lên thì cái con mế nó lôi tôi xuống nước. Khuôn mặt của nó đáng sợ lắm. Tất cả nghe bà nói như vậy thì ngạc nhiên: con mến, sao con mến nó lại xuất hiện ở đó? Khuôn mặt của bà Tém hoảng loạn, thề thìn rùng rùng chiếc gương chiếu ánh sáng ngọn đèn hắt lên khuôn mặt của bà đoạn nhắc: bà mới tỉnh lại thôi, đừng quá kích động, chuyện này chúng ta từ từ kể. Cậu Mão quan sát bà Tém nãy giờ thì thầm vào tai của thầy Thìn: thai quang của bà Tém còn chưa hồi phục, có chuyện gì vậy? Nghe như bà ấy vẫn bị lạc phách thì phải. Cách bà ấy nói chuyện tôi nghe lạ lắm. Thầy Thìn liền gần gù: đúng như cụ thấy, bà ấy còn nói năng linh tinh cho đến khi thai quang hồi phục lại như cũ. Nói như vậy thì bà ấy nãy giờ kể cho chúng ta liệu có tin được không? Thầy Thìn liền lắc đầu: là ảo giác của bà ấy thôi, có vẻ như có người đã ra tay trước chúng ta rồi. Thằng Phi nghe chuyện nãy giờ nó còn chưa định hồn được cho nên lo lắng hỏi: bác Tém ơi, mến làm sao vậy bác? Tại sao bác thấy mến xuất hiện ở đó? Có phải mến gặp nguy hiểm hay không? Thầy Thìn lúc này liền nhắc nhở: cậu Phi bình tĩnh lại đi, bà ấy chưa có ổn định, một phách cũng bị lạc cho nên gặp ảo giác và nói linh tinh, nhưng mà chuyện bà ấy nói không phải là sự thật đâu. Cậu Mão lúc này cũng đồng tình: đúng đây, bà ấy nói thấy ông Tuấn ở dưới nước, chẳng phải giờ ông ấy đang ở cùng chúng ta hay sao? Nhưng mà như vậy thì quỷ là ai? Sao lại làm cho bác ấy sợ hãi đến mức hồn vía thoát xác được chứ? Bà Tém suy nghĩ rồi khẳng định lại: lúc tôi nhìn thấy dưới nước có con mắt màu đỏ lòm lòm nhìn vô cùng đáng sợ. Nó biết nói, nó bảo tôi đi theo nó thì mới cứu được ông Tuấn và thằng Phi. Bà Tém kể lại chuyện khác bằng nãy. Bây giờ mọi người không biết câu chuyện của bà Tém kể rốt cuộc đâu mới là sự thật. Thầy Thìn lập tức gọi con vong bị nhốt trong gương phép. Nó liền lại nhảy: này lão già, đừng phá người khác có được không hả? Người chứng kiến chuyện xảy ra lúc ấy, nói cho ta biết bà ấy chính xác là gặp chuyện gì. Con vong lúc này cầu có đáp: thì con thủy quỷ chính là hai con mắt đó, nó dọa bà ấy hồn lìa khỏi xác. Những gì ta thấy đều nói cho ông biết cả rồi đấy. Bà Tém nghe thấy giọng của con vong thì liền co rúm người lại: ai vậy? Là tiếng nói của ai vậy? Thầy Thìn lúc này liền đáp: là tiếng của con vong ở chỗ gốc cây, chỗ mà bà đợi ông Tuấn. Bà có thấy ấn tượng gì về nó không? Bà Tém lúc này lục lọi lại trí nhớ: ồ, tôi nhớ rồi, giọng nói này là của thần cây. Ông ấy đã giúp tôi khỏi hai con mắt ở dưới nước đây mà. Nhưng mà sao ông ta lại ở đây? Nó là con vong bị chết hơn trăm năm ngủ ở cái cây đó, chứ không phải là thần cây gì cả. Bà còn nhớ cái chuyện lúc đó không? Bà Tém đau đầu dữ dội, hai con mắt mở trừng trừng ra rồi nhăn nhúm lại. Lúc mở mắt ra bà mới sực nhớ ra chuyện khi đó. Tôi nhớ ra rồi, là tôi nghe tiếng kêu cứu dưới nước cho nên tôi bước xuống để tôi xem. Phải rồi, tôi nhớ rồi, là hai con mắt nó ngoi lên ở đó. Nó là con rắn có đầu người. Khuôn mặt của nó giống hệt như Thím Thanh. Phải rồi, chính là nó, giống hệt Thím Thanh nhà mình. Tôi sợ quá cho nên tôi ngất lịm đi. Con vòng lúc này liền đáp: con thủy quỷ đó có đôi mắt biến thành con rắn đầu người. Bà ấy nói đúng rồi đấy, nó là con thủy quỷ mà tôi thấy. Thằng Phi lúc này liền sừng sốt: sao con rắn đó lại có đầu người giống với mẹ cháu được chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Thiên Thanh lúc bấy giờ đang mất tích. Mọi người nghe lại chuyện của bà Tém kể thì hoang mang hoảng loạn. Âu Tuấn đứng ngồi không yên. Sao chuyện này lại liên quan đến Thím Thanh chứ? Chẳng có lẽ... Chú Tú lập tức gạt suy nghĩ của anh trai. Anh đừng có suy nghĩ linh tinh. Sao chuyện này liên quan đến vợ em được chứ? Mà nó là con quỷ, nó biến thành ai mà chẳng được. Vợ em còn đang mất tích, còn chưa rõ tung tích. Âu Tuấn nghe em trai của mình nói như vậy thì cũng dần dần buông cảm xúc xuống. Phải rồi, nó là quỷ thì biến thành ai mà chẳng được. Thầy Thìn lúc này liền khẳng định. Chuyện không liên quan đến cô Thanh đâu. Tôi đã bấm quẻ hôm qua rồi. Quẻ này sao chiếu tử tôn thì hào năm đang ở vào thí suy. Hào năm này sao tử tôn nguyệt khắc nhật suy. Cho nên đây là quẻ không cát. Tử tài hào năm là phương xa. Theo chu dịch hào năm là đi tới ngoại tỉnh, không còn ở địa phương. Có cầu trần tại tử thi, tinh thần kém sáng suốt, mụ mẫm và tin người. Dậu kim là hướng tây. Hào ba thìn thổ phát động sinh hợp dụng thần tử tôn. Đây là do người quen rủ dê. Đồng mà sinh hợp là có tượng lôi kéo ràng buộc chưa cho về. Nhưng không làm hại. Quả này ứng phải đến ngày xung thìn dậu tử không hợp nữa thì nó mới được buông ra. Đây là quẻ không tốt lắm, mọi người tìm khẩn cấp, càng sớm càng tốt. Cô Mão liền gần gù nói. Tôi cũng đã bấm quẻ cho cô ấy, cũng giống như thầy nói. Hiện tại thì cô ấy bị người ta dụ đi mà thôi. Tuy nhiên thì tinh thần của cô Thanh không còn minh mẫn, giống như là bị sai khiến. Mà phải sang ngày thìn mới thấy, cho nên khuyên gia đình đợi. Mai sang ngày thìn mới khả quan được. Ngoài tỉnh không phải quá xa, vì sang bên kia sông chính là địa phận của tỉnh khác. Tối nay mọi người sẽ bắt đầu tìm kiếm ở bến sông, khu có thờ tự chắc chắn sẽ thấy. Tìm càng sớm càng tốt, vì tôi thấy có ma quỷ đi theo, sợ nó làm hại cô ấy. Mà kể chuyện này cũng lạ, ai lại muốn đưa cô Thanh đi khỏi làng chứ? Mục đích của nó là làm gì? Bà Tém ho lên một vài tiếng. Mọi người nói gì vậy? Thím Thanh làm sao? Có chuyện gì với thím ấy? Là thím ấy nghe ai đó xúi giục. Là thím ấy nghe ai đó xúi giục đi sang làng bên để mượn đèn cầu phách về cho bà. Nhưng mà đi rồi không có thấy về. Các thầy đang bấm quẻ cho thím ấy, mà theo thời gian trên quẻ thì phải ngày mai mới là ngày xung mới tìm được. Trời đất ơi, sao nhà mình lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chúng ta xưa nay có ăn ở ác đức với ai bao giờ đâu. Bà nghỉ đi, tôi và mọi người tập trung tìm thím ấy về. Thầy Thìn đột ngột hỏi, bà có biết chuyện hai con quỷ muốn bắt hồn phách của bà đi không? Bà Tém liền lắc đầu. Không, làm gì có con quỷ nào chứ. Mà có một người đàn ông, ông ấy có cái hộp chữ nho. Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi bị cái gì đó hút kéo lại, không nhìn được cũng không nghe được. Một lúc sau thì người đàn ông mở cái hộp ra. Chính ông ấy kéo tôi lại rồi nhốt vào nhà của thần cây để mọi người tới đón về. Chuyện lúc đó bà có nhớ hết không? Người đàn ông đó trông như thế nào, tên là gì, có phải là thầy Vạn không? Tôi cũng không có biết nữa. Trí nhớ của tôi không có tốt, đầu óc cứ luẩn quẩn nhiều thứ quá, cho nên không nhớ rõ hết được mọi chuyện. Mà người đó nói tên cái gì Minh mới đúng. Minh gì nhỉ? Còn vòng lên tiếng, Minh Tâm. Bà Tém liền đáp, đúng đúng, Minh Tâm là cái tên Minh Tâm. Thầy Thìn lập tức thắc mắc, sao lúc trước người nói rằng là thầy Vãn, giờ lại nói là Minh Tâm? Suốt cuộc ngươi lại nói dối ta chứ? Cần Vòng liền phản bác lại, ông ấy có cái hộp pháp bảo, trên đó có chữ Vạn. Hôm đó ông ấy nói tên Minh Tâm, nhưng mà trước đó tôi biết ông thầy này. Lúc trước người ta gọi là thầy Vạn thì tôi nói là thầy Vạn. Chuyện này thầy Vạn rốt cuộc tên là Vạn hay là Minh Tâm chứ? Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đó? Muốn tìm ông ấy thì phải làm sao? Cần Vòng lúc này liền đáp, trước đây thầy Vạn từng giúp một gia đình ở trong xóm chùa Chấn Trùm. Ta nghe mấy con vong nói ông ta rất giỏi, có thể cải mệnh người chết. Hơn nữa ông ta còn chấn trùng, mà trùng nhà đó chính là trùng tuần. Người mất trùng còn là thầy Pháp. Thông thường những người làm thầy Pháp mà mất trùng kiểu đó rất khó chấn. Trùng thoát ra được thì thầy Pháp cũng đi đời nhà ma. Vậy mà ông thầy vạn này làm được. Ông ta còn có lệnh bài Diêm La, có thể hô thần gọi quỷ đó. Tốt quá rồi. Có lẽ đây là người mà chúng ta cần tìm. Vậy có cách nào gặp được thầy vạn hay không? Cái này thì làm sao mà ta biết được chứ. Người ta là thầy pháp, ta là vong ma, gặp chúng ông ấy thì ta xui tận kiếp, làm sao mà biết đi đâu mà hỏi. Vậy gia đình của thầy vạn tới chấn trùng ở đâu? Ta muốn tới nơi đó hỏi thăm được chứ. Từ gốc cây đó đi thẳng về hướng chùa tìm nhà bà Tí. Mẹ bà Tí là thầy pháp tên Liên, mấy người tới đó mà hỏi. Mọi người nghe thấy như vậy thì liền mừng thầm ở trong bụng. Âu Tuấn không hỏi xúc động. Ơn trời, vậy là có manh mối của người tu tiên rồi. Mong là chúng ta sẽ có duyên gặp được thầy vạn sớm nhất có thể. Thầy ấy mà tới đây thì làng ta thoát được kiếp nạn thần trùng. Cần Vọng lúc này liền bật cười nói. Cái gì mà người tu tiên chứ? Nếu ông ta là người tu tiên thì ta đây là tiên từ lâu rồi. Chẳng qua ông ta có pháp bảo hộ thân, có thêm lệnh bài Diêm La, chứ ông ta đích thị là người trần, có phải thần tiên gì gì đâu. Thầy thì lúc này liền ngắt lời của con vong. Người bình thường thì có lệnh bài của Diêm La hay không? Con vong im lặng không đáp. Thầy thì liền phân tích. Lệnh bài Diêm La không đơn giản. Cậu bảy từng nói 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều có một Diêm La phán quan cai quản. Lệnh bài Diêm La được cấp cho linh lực chấn áp thần quỷ. Tại sao lệnh bài Diêm La lại nằm trong tay của thầy vãn? Người bình thường thì không cầm lệnh bài có thể bị nó khắc chết. Hồn đều phách tán chứ làm sao mà điều khiển cho nổi. Bây giờ con vong liền đáp. Quả thật là ta đã từng nghe về chuyện Diêm La bài lệnh của quỷ vương. Vậy tại sao ông ta lại có Diêm La lệnh bài? Nếu nó như vậy thì ông ta chính là người tu tiên sao? Hay là ông ta chính là vị thần tiên nào chuyển thế? Âu Tuấn lúc này liền đáp. Không quan trọng ông ta là ai, chỉ cần giải được trùng, cứu được dân đảng, tôi nguyện trèo đèo lội suối, quyết mời về cho bằng được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.